Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, nhiều một chút nở hoa. Que Thaler gặp tập kích cũng không phải là không hề có điểm báo trước. Bao quát, cả Enertha ở bên trong, hai eo cao tầng quan viên đối ác Mani Châu ngóc đầu trở lại vẫn luôn có tâm lý chuẩn bị. Dù hiệp tướng quân Sylvaner sở dĩ tại trọng yếu như vậy quốc gia khánh điển ngày trú đóng ở Tranquillion, mục đích đúng là vì phòng bị khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nói sớm là một chút an bài, Argani Châu thế công mãnh liệt trình độ vẫn còn có chút ở ngoài dự liệu. Sunstrider vương thất trước đó liền từ nay eo minh hữu trong miệng đạt được có quan hệ Jandala. Châu sinh động cảnh cáo. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Jandala sẽ đối ác Mani cung cấp cao cường như vậy độ chi viện. Jandala hoàng kim hạm đội cũng không cần nói. Vượt biển tác chiến tất nhiên sẽ sử dụng bọn chúng. Từ Handiron truyền về tình báo có thể biết được. Trừ không có đầu nhập loa. Jandala đối ác Mani châu chi viện là toàn phương diện. Trong đó còn bao gồm lửa tên nỏ loại này hạng nặng công thành vũ khí. Andrea vẫn như cũ tọa chấn đại sứ quán chờ đợi đổi mới tình báo từ tiền tuyến truyền đến. Đồng thời hắn thông qua đặc thù con đường cùng Kalimdor cùng Northrend chờ nhiều liên hệ với. Thời gian thực hiểu rõ Jandala động tĩnh. Chính như Andrea sở liệu, Jandala hành động cũng không giới hạn tại đối Forest Châu viện trợ. Strangothorn Veljungle Châu cùng Junodrak Ai Châu đồng dạng có chỗ dị động. Drakkari Châu dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong một mực sống ở Nai eo bóng mờ phía dưới. Tại Northrend liên tiếp nhiều trận đại chiến bên trong đối Nai eo thực lực quân sự có phi thường. Trực quan nhận biết, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm đến lội lần này vũng nước đục. Mặc dù Jandala Châu nhiều lần phái sứ giả du thuyết, Drakkari Châu đến nay y nguyên bất động như núi. Chỉ là tăng cường đối Junodrak Tây tuyến tường thành phòng thủ. Có lẽ là lo lắng Nai Eo bị Jandala trêu chọc cái lửa giận mà tay bay vạ gió. So sánh dưới, Gurubasi Châu động tác liền muốn rõ ràng được nhiều. Lâu dài nội chiến không nghỉ Jungle Châu tại Jandala điều hòa lại tập kết tại Jungarab. Làm tốt hướng mặt phía bắc Stormwind Vương quốc lĩnh bên trong phát động toàn diện tiến công chuẩn. Bị Jungle Châu cùng Forest Châu đồng thời từ đông bộ đại lục Nam Bắc lưỡng cực nổi lên. Jandala Châu chủ lực càng là thừa cơ đánh vào vừa mới giải tỏa không lâu Pandaria đại lục. À tương đương, Andrea cười lạnh một tiếng, tùy bọn hắn đi thôi. Lây sen sớm đã hôi phi yên diệt, hắn lực lượng cũng bị Raiden thu về. Ta ngược lại muốn xem Jandala đối mặt Pandaria quân coi giữ muốn thế nào đột phá phòng tuyến. Sandris có chút lo lắng hỏi, thật không sao sao? Vạn nhất Raiden giấu giếm đại quân bị Jandala châu bộc lộ ra đi. Hẳn là sẽ để lốc cần sớm đề cao cảnh giác a. Không cần lo lắng, Andrea lắc đầu nói, Raiden sẽ có phân tắc. Chí ít để Jandala đột phá Pandaren cùng tứ thiên thần phòng thủ trước. Chú đóng ở Veil of Eternal Blossom Titan tạo vật quân đội sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Jandala không phải lần đầu tiên xâm lấn Pandaria. Sớm tại hơn một vạn năm trước kia, bọn hắn liền thừa dịp Lây Sen tử vong cùng Pandaren phát sinh qua một trận đại chiến. Theo Pandaren Plow Serpent kỵ binh xuất hiện, còn chưa từ âu đầm kịch biến bên trong hoàn toàn khôi phục nguyên khí Jandala đại bại thua thiệt. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lui về lãnh địa của mình tiếp tục liếm láp vết thương. Đừng nhìn Pandaren bình thường đối xử mọi người hiền lành dễ thân. Một khi đối mặt xâm lấn địch nhân, thường ngày luôn luôn cười ha hả chất phác vũ tăng liền sẽ thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Jandala nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Pandaren phòng thủ là không thể nào. Chi viện Armani cùng Gurubasi quân đội phân biệt có mười mấy ngàn. 300.000 quân chủ lực tiến công Pandaria, còn có mấy chục ngàn quân đội mai phục tại Northrend chờ cơ hội. Andrea tính toán một cái Zandala, trải rộng ra tổng binh lực, nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, xuất binh tổng số có lẽ còn không có đạt tới Zandala cực hạn động. Viên binh lực, không biết vị kia hùng tài đại lược Rastakhan thần vương kế tiếp còn có hay không chuẩn bị ở sau. Hai eo quân đội mặc dù tinh nhuệ, nhưng bởi vì tổng nhân khẩu tiên tri, binh lực số lượng không tính là nhiều. Kaenertha tại đăng cơ điển lễ tổ chức trước, hạ lệnh vương thất thân vệ đội trưởng Thalorian đại biểu bản thân thống binh xuất chinh. 50.000 quân chính quy trùng trùng điệp điệp đi ra Baninoriel kết giới. Có thứ tự hướng Armani rừng rậm tiếp viện đi. Kaenertha bởi vì từ nhỏ nhận Celeste ảnh hưởng, so sánh cái khác thích sĩ diện hai eo càng thêm thiết thực. Để bảo đảm quốc thổ không mất, tận khả năng giảm bớt Queerthaler tổn thất, hắn trước tiên phái người hướng Andrea cầu viện. Người đến là Andrea người quen, đại biểu Windrunner gia tộc đến Silvermoon City đến tham gia đăng cơ khánh điển Aleria. Coi như Kaenertha không chủ động nhắc lên, Andrea cũng định cho bọn này không chút kiêng kỵ châu một bài học. Nghe Aleria trần thuật, Andrea sảng khoái gật đầu nói, không có vấn đề. Nai Republic thứ 3 phi hành hạm đội ngay tại Sandaro chờ lệnh. Ta sẽ đem bọn hắn điều tới. Thứ nhất phi hành hạm đội phụ trách tuần sát thủ vệ Kalimdor đại lục. Thứ hai phi hành hạm đội vẫn như cũ trú đóng ở Pandaria Vale of Eternal Blossom. Lần này đối mặt Zandala xâm lấn hẳn là cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Ngay tại thành Surama xây dựng thứ tư phi hành hạm đội vừa mới đem phi thuyền phối cấp tốt. Lính mới thành hình còn cần thời gian nhất định đến thao luyện. Phi hành hạm đội mặc dù lực cơ động rất mạnh, nhưng muốn từ Sandaro bay tới cũng không phải ngắn ngủi mấy tiếng liền có thể làm được. Trước đó, Queerthaler thế cục y nguyên chỉ có thể từ hai eo bản thân đến ứng đối. Sunstrider vương thất tựa hồ hoàn toàn không có vì Armani rừng rậm thế cục lo lắng. Y nguyên chuẩn chút bắt đầu cử hành trọng thể đăng cơ nghi thức. Ở đây rất nhiều quốc vương cùng tù trưởng bên trong. Varian biết được Gurubasi châu động tĩnh, dẫn đầu hướng Sunstrider vương thất tạ lỗi chào từ biệt. Tâm lo trong nước thế cục, Varian vội vã thông qua hoàng gia pháp sư mở ra truyền tống môn trở về. Thành Stormwind, chỉ để lại đại công tước Bonva Fordragon đại biểu bản thân tiếp tục chứng kiến đăng cơ nghi thức. Liên minh quốc gia khác đại biểu tương đối bình tĩnh. Dù sao lửa còn không có đốt tới bọn hắn lãnh thổ bên trong. Có Stormwind vương quốc ngăn trở Gurubasi châu tiến công, trong thời gian ngắn thế cục có lẽ lại còn không dễ dàng như vậy chuyển biến xấu. Tại các quốc gia đại biểu chứng kiến phía dưới, Kaenertha cung kính nửa quỳ tại Anastarian trước mặt, mặc cho phụ vương dùng run rẩy tay đem vương miện mang trên đầu mình, đồng thời đưa cho hắn một thanh thân kiếm uốn lượn màu lửa đỏ đại bảo kiếm. Dưới đài hai eo dân chúng phần lớn còn không biết đến từ vương quốc phương Nam nguy cơ. Bọn hắn hưng phấn reo hò lên tiếng, chúc mừng hai eo tối cao quyền lực thuận lợi hoàn thành mới cũ thay thế. Kaenertha kềm chế nội tâm phức tạp suy nghĩ, lấy vừa vặn lợi ích đi đến nghi thức quá trình. Tại dân chúng gieo hò đưa tiễn công chính thức đi vào Sunstrider Vương Đình chủ điện. Vững vàng ngồi tại vương tọa phía trên, Vương Đình nội bộ phát sinh sự tình cũng không phải là dân chúng bình thường có thể hiểu rõ. Công thành lui thân Anastarian tại thị nữ nâng đỡ thoải mái chậm rãi thối lui. Vô sự một thân nhẹ lão thái dương vương rốt cục có thể an độ tuổi già. Kaenertha quốc vương kế vị sau mệnh lệnh thứ nhất liền cùng sát phạt có quan hệ. Hắn hạ lệnh thống nhất triệu tập phân tán trú đóng ở Eversongwood các nơi quân coi giữ. Trong thời gian ngắn nhất làm tốt gấp rút tiếp viện Armani rừng rậm chuẩn bị. trừ Four Dragon công tước vội vàng hướng Sun Strider vương thất cáo từ về nước bên ngoài. Các quốc gia lãnh tụ tham gia song khánh điển sau đều không có vội vã rời khỏi. Đồng bộ đại lục từng cái vương quốc đối thần bí Jandala đế quốc khuyết thiếu nhận biết. Vừa vặn thừa cơ hội này khoảng cách gần quan sát Jandala sức chiến đấu. Như vậy, chúng ta cái này lên đường đi. Đầu đội vương miện Kaenertha vung lên mới vừa từ Anastarian trong. Tay tiếp nhận thần khí Phlomerlon. Tự mình mở ra một đạo thông hướng Tranquilian truyền tống môn. Tân nhiệm Thái Dương Vương nho nhã mỉm cười ra hiệu nói. Chư vị lãnh tụ, mời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ